đều do cái vọng tâm của mình nó từng mặt, từng khía cạnh. Cũng như con cua, con tôm, loài cá, đấy, muôn loài hiện lên các hình tướng. Đó là những cái ngang ngạnh, những các cái râu ria của cái vọng tâm của mình nó hiện lên đấy. Thế thì tóm lại, ở trong bài cái phần A với phần B mà tôi đã xin lỗi nói đi nói lại là gì? Đây là cái then chốt của nhà Phật của mình. À.